Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 181, Ngưu Đao Tiểu Thí. Kinh thành, Trường Ninh đường phố lòng đất thông đạo. Trường Ninh đường phố ở vào kinh tứ hoàn cùng ngũ hoàn ở giữa. Tại đây không thuộc về phồn hoa khu buôn bán. Trong thông đạo dưới lòng đất người qua lại con đường không nhiều. Đến tối càng là lãnh lãnh thanh thanh. Điện ảnh cái thế giới này xinh đẹp như vậy, trận đầu bổ sung đập liên tuyển tại Trường Ninh đường phố lòng đất thông đạo tiến hành. Xuất phát từ quay chụp cần, thông đạo tạm thời bị phong bế. Kịch tổ nhân viên sớm lại tới đây. Nhiếp ảnh, ánh đèn, ghi âm các loại đã vào chỗ. Tùy thời đều có thể tiến vào quay chụp trạng thái. Duy nhất vấn đề là, tối nay nữ nhân vật chính còn không có giải quyết. Làm nam diễn viên phụ, La Khải thật muốn vì là quay chụp chế tác bộ phim này caster phim. Cúc một cái đồng tình nước mắt bọn họ thật cũng không may. Bởi vì Hải Sơn hội quán sự kiện, hậu kỳ chế tác đều nhanh phải hoàn thành, phim nhựa muốn bị bách chụp lại một bộ phận màn ảnh. Sau đó vai phối hợp nữ diễn viên không có lịch trình. Không thể không trì hoãn quay chụp, mãi mới chờ đến lúc đến đối phương chống đi lịch trình. Kết quả lại náo ra yêu thiêu thân, La Khải lấy tiền làm việc. Mặc kệ cái khác người là thị phi không phải, nhưng cũng nghe đến một chút nghe đồn. Thuyết cái kia gọi là Thôi Tốt Nghiên nữ diễn viên thật không tốt làm. Hắn vừa rồi liền kiến thức đến đối phương phái đoàn. La Khải là tại 7 điểm chuông đúng giờ chạy tới nơi này. Kết quả tại đến khi nghỉ ngơi điểm bên trên giống như kịch tổ người khác thành viên các loại chọn. Vẹn hơn một tiếng đồng hồ. Đem đạo diễn Chu Hàm tức giận đến xanh cả mặt, kém chút đem kịch bản đều cho đánh ngã. Thực vị này Thôi Tốt Nghiên vẻn vẹn chỉ là hạng hai ngôi sao, đùa giỡn lên đại bài đến không có chút nào mập mờ. Nàng cũng là không phải vô duyên vô cớ cho kịch tổ ngột ngạt, chủ yếu là tại cát xê phương diện giống như caster phim tồn tại tranh luận. Thật vất vả cuối cùng là đợi đến chính chủ. Chỉ thấy vị này nữ minh tinh mang 5-6 vị trí trợ lý, còn có chính mình chuyên gia trang điểm cùng người đại diện. Không chút hoang mang tại hiện trường trang điểm, xem tư thế kia, không có 1-2 cái giờ đều không giải quyết được. Chu Hàm nhưng là không thể làm gì, hắn cũng không phải là cái quái gì đại đạo diễn, tuy nhiên tại trong vòng có chút danh khí, cũng không cầm nổi Thôi Tốt Nghiên. Với lại đến bây giờ tình trạng này, không có Thôi Tốt Nghiên phối hợp, bộ phim này liền vô pháp cam đoan tại xuân tiết trong lúc đó chiếu phim. Tổn thất to lớn không thể đánh giá. Thôi Tốt Nghiên cũng là đoan chắc điểm này, cho nên mới giống như caster phim phương diện dày vò. Cửa hàng đại lấn khách, khách đại cũng có thể lấn cửa hàng. Caster phim sản xuất giám đốc Tôn Hồng Vĩ giống như Thôi Tốt Nghiên người đại diện, thế mà vẫn còn ở cò kè mặc cả. La Khải cũng là say. Caster phim hạng mục quản lý hiển nhiên tồn tại vấn đề, chỉ là hắn làm người ngoài cuộc, không thể nói thêm cái gì. Nhưng là tiếp tục làm chờ đợi, La Khải cũng không thoải mái. Hắn đứng dậy dọc theo thật dài lòng đất thông đạo đi thẳng về phía trước. Đi vào phía trước mở rộng chi nhánh giao lộ, nơi này chính là hắn sẽ quay chụp địa phương. Kịch tổ bên trong mấy vị công tác nhân viên đang trông coi máy quay video các loại quay chụp thiết bị, hiện trường bố trí sớm đã hoàn thành, dán tường địa phương để đó ba lô cùng ampli, một cái đàn guitar tựa ở thượng diện, phía trước bày biện mở ra hộp đàn, bên trong chỉ có chút ít mấy cái ngân tệ. Kịch tổ đạo cụ cũng chuyên nghiệp, những này đạo cụ là từ chân chính lưu lãng ca sĩ nơi đó mua được, cho nên cũng chân thực. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, một vị kịch vụ khách khí nói ra, nơi này có gió, thật lạnh, chờ chân chính khai mạc thời điểm tới không muộn. La Khải nói ra, không có việc gì, ta tới trước tìm xem cảm giác, chờ sau đó năng lượng đập đến thuận lợi điểm. Kịch vụ từ đáy lòng nói, ngài so vị kia có thể mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, hắn hiểu biết nội tình. Ở chỗ này ăn thời gian dài như vậy gió lạnh, tâm lý tự nhiên có oán khí. La Khải cười cười, không có tiếp đối phương lời nói gốc ra. Hắn đi qua tại ampli ngồi xuống đến, thuận tay cầm lên đàn guitar. Đàn guitar rất cũ kỹ, màn hình mài mòn đến có chút lợi hại. La Khải thử một chút âm, phát hiện thế mà vẫn rất đúng. Ôm cái này đàn guitar, hắn không khỏi nhớ lại mình tại lòng đất thông đạo kiếm ăn tuế nguyệt. Ngẫm lại qua lại nhìn xem hiện tại, thật sự là có quá nhiều cảm khái. Kịch vụ cười nói, La Khải lão sư, nếu không ngài đến một bài trước tiên thấm giọng nói. Hắn thực cũng là nhàm chán tập hợp cái thú. Sau đó hắn mấy vị rảnh đến nhàm chán, còng đến nhức cả trứng công tác nhân viên đi theo ồn ào. Đến một bài, bọn họ biết La Khải tuy nhiên tại giới điện ảnh và truyền hình bên trong là từ đầu đến đuôi người mới, nhưng tại lưu hành nhạc đàn cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Cơ bản đều nghe qua La Khải tác phẩm, cho nên kịch vụ đối với La Khải liền cũng khách khí. La Khải, a, một tiếng, nói ra, vậy thì hát một bài đi. Hát cái quái gì đâu? La Khải ngẫm lại, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Ta muốn dẫn ngươi khắp nơi đi phi tường, đi khắp các nơi trên thế giới đi thưởng thức. Không có phiền não, không có này bi thương. Tự do tự tại thể xác tinh thần cỡ nào sáng sủa. Quên mất thống khổ, quên mất chỗ kia. Chúng ta cùng một chỗ lên đường đi lang thang. Mặc dù không có hoa hạ nước Mỹ y phục, nhưng là tâm lý tràn đầy hy vọng. Chấm ngoặc kép, bởi vì chỉ là tùy tiện hát một chút thấm giọng nói, cho nên La Khải hát đến mức là buông lỏng. Hắn dựa vào vách tường tin tay bát huyền than nhẹ cạn hát. Trong tiếng ca lộ ra một cỗ tùy tâm tùy tính vị đạo. Bài hát này ca từ rất đơn giản nhưng ẩn chứa khắc sâu cảm tình. Có loại kia xem biến tang thương không thay đổi ban đầu tâm, vẫn có mang hy vọng cùng mộng tưởng mãnh liệt vị đạo. Mấy vị người nghe lập tức liền nghe đi vào. Chúng ta phải bay đến này xa xôi địa phương nhìn một chút. Thế giới này cũng không phải là như vậy thê lương. Chúng ta phải bay đến này xa xôi địa phương. Nhìn nhìn một cái, thế giới này vẫn là một mảnh sáng ngời. Nhưng mà La Khải vẻn vẹn hát hai đoạn liền không có lại tiếp tục hát xuống dưới. Kịch vụ nhất thời mắt trợn tròn. Làm sao không có à nha? Hắn vừa mới nghe ra điểm cảm giác đến đây. La Khải cười chỉ thông đạo mặt khác một bên. Đạo diễn bọn họ chạy tới. Muốn khai mạc, mọi người quay đầu nhìn lại. Thật đúng là người tới. Đoán chừng vị kia thôi tốt nghiên đã giải quyết. Có vị trí công tác nhân viên chưa từ bỏ ý định. Hỏi, La Khải lão sư, bài hát này tên gọi là gì a? La Khải cười cười nói, Trương Tam ca. Đối phương cũng mắt trợn tròn. Trương Tam, thực là đời chỉ sở hữu ông A bà B nhỏ như vậy nhân vật. Đây là một bài viết cho người bình thường tác phẩm, La Khải chỉ là vừa mới bị xúc động qua lại trí nhớ, cho nên lấy ra hát. Hắn không có giải thích quá nhiều. Nguyên bản tịch lạnh lòng đất thông đạo, trong chớp mắt trở nên náo nhiệt lên. Ánh đèn, nhiếp ảnh, còn có ghi âm, đều chuẩn bị kỹ càng. Mọi người nắm chặt thời gian, tranh thủ nhanh hơn. Đạo cụ đâu? Đạo cụ ở đâu? Mau đưa những vật này dịch chuyển khỏi. Chấm ngoặc kép, La Khải không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Phục trang trang điểm đều đã giải quyết, ngồi tại ampli thượng liền đợi đến bắt đầu. Kịch bản cùng lời kịch La Khải sớm đã nhớ kỹ ở trong lòng. Nói thật điểm ấy màn ảnh, cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Nghiêu đào tiểu thí mà thôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. La Khải liền nhìn nhiều giống như chính mình dựng đối thủ hí thôi tốt nghiên liếc một chút. Thôi tốt nghiên tướng mạo vẫn là rất xinh đẹp, thượng trang về sau có thể đánh cái 8 phân tả hữu, nhưng là vóc dáng không cao lắm, đại khái 1.6 mét khoảng chừng bộ dáng. dựa vào giày cao gót đến phụ trợ dáng người. Nàng mặc một bộ hồng sắc áo khoác, trong tay mang theo LV túi sách, cho người ta cảm giác ngược lại là phi thường phù hợp trong chuyện xưa Phú Gia Thiên Kim nhân vật. Thiết Lập, khi đi tới đợi, Thôi Tốt Nghiên bên người đi theo mấy người, Tiền Tiền hậu hậu hầu hạ, mà nàng nhưng là một mặt vẻ lạnh lùng, giống như người khác thiếu nàng 180 vạn. Lúc đầu tình huống bình thường dưới, Lạc Khải cùng với nàng là lần đầu hợp tác, hẳn là đúng bộ phim trước tiên luyện tập một chút. Chờ có ăn ý cùng cảm giác về sau lại chính thức khai mạc tốt nhất. Tuy nhiên Thôi Tốt Nghiên hiển nhiên không có dạng này cách nghĩ. Đi thẳng tới thông đạo trên cầu thang, dựa theo kịch bản, nàng quan trọng từ phía trên đi xuống, máy quay video theo tới. Đạo diễn Chu Hàm không có nói thêm cái gì, chờ đến nhân viên dụng cụ toàn bộ vào chỗ về sau. Trực tiếp hạ lệnh, Ation, https://www.youtube.com/watch V bằng Iniban 8R4 đang, dẫm lên cao 3 tấc giày cao gót. Vai diễn phim nhựa nữ một xứng Thôi Tốt Nghiên dọc theo đẳng cấp đi xuống. Nàng giơ lên cái cằm nhẹ vặn eo chi, một tay nhấc lấy túi sách, gót giày đụng chạm lấy gạch phát ra thanh thúy thanh tiếng nổ. Dưới đất trong thông đạo truyền ra tới, màn ảnh rút ngắn, cầm đương đàn hát La Khải đưa vào bên trong, uống say về sau, còn có thể nghĩ cái gì? Là tinh khiết thích, là tung bay sầu. Chấm ngoặc kép, thật dài thông đạo không còn người khác. Thôi Tốt Nghiên cước bộ lắc lư từ La Khải trước mặt đi qua. Mang trên mặt say rượu ửng đỏ chi sắc, phảng phất căn bản không có chú ý tới La Khải tồn tại. Đừng bảo là người ta, đều không thể tránh thoát. Chỉ cần nhắm mắt lại, người liền sẽ cảm động. Sau một khắc, nàng bất thình lình dừng bước lại. Chậm rãi hướng lui về phía sau 2 bước, lại xoay người lại, tiếp cận La Khải, giống như là thấy cái gì chơi vui đồ vật bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.